Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, thờ phụng đại điền. Từ biệt Xảo Yến, quay lại chính mình phủ đệ, nhìn quen thuộc kia trang trí, không khỏi bay lên một loại vật đổi sao rời dường như cách một đời cảm giác. Quả nhiên không giống nhau, giữa sự sống và cái chết có đại hoảng sợ. Ta đã luyện thành chí đạo dương thần, dù vậy, đối mặt lúc sinh tử, cũng như cũ khó có thể áp chế lại trong lòng bản năng sợ hãi. Trương Bách Nhân chậm rãi đến sân vườn nhà Thủy Tạ nơi, cảm thụ được trong tay áo phương Tây Thái Bạch canh kim. Trong lòng có suy nghĩ, càn khôn thế giới càng sớm diễn biến càng tốt, như là đã được phương Tây Thái Bạch canh kim. Vẫn cần nhanh chóng luyện vào dương thần không gian bên trong. Sớm ngày dục thế gia phát sinh biến hóa, ta cũng tốt cảm thụ thế giới biến thiên, bù đắp vi diệu cảm ngộ. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân đi vào mật thất, an thần ngồi xong, ở trước người đốt một cây hương hỏa sau, mới gặp Trương Bách Nhân bấm ấn quyết, canh kim tự trong tay áo khoan ra. Vô cùng phong mang còn không đợi khuếch tán mà ra. Lúc này Trương Bách Nhân đã triển khai thủ đoạn vặn vẹo không gian. Đem canh kim nhét vào dương thần bên trong không gian. Chỉ một thoáng thiên điện nổ vang càn khôn chấn động. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy canh kim đi vào tiểu thế giới sau. Lại cùng đại địa bản nguyên xảy ra cộng hưởng. Sau đó đại địa bản nguyên tỏa ra một luồng lực lượng kỳ lạ. Canh kim lại ở từ từ giải thể, bị Trương Bách Nhân dưới chân đại địa hấp thu. Đại địa bản nguyên bên trong lại xảy ra một loại không tên biến hóa. Sắt thép chính là vùng đất gân cốt, không có sắt thép đại địa làm sao khẩn thực. Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe vẻ quái dị, mắt nhìn xuống dưới chân đại địa. Cẩn thận thể ngộ đại địa lực lượng bản nguyên lưu động. Qua hồi lâu mới gặp Trương Bách Nhân buông bàn tay ra tản đi ấn quyết. Trong tiểu thế giới canh kim triệt để tiêu tan. Chỉ có điểm điểm thần quang lưu chuyển bất định. Ở đại địa bản nguyên nơi sâu xa. Một lọn tóc lớn bằng phong mang đang chậm chậm diễn sinh. Điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa kim lực lượng số lượng đến lớn mạnh chính mình. Sau đó tản vào trong đất, thiết khoáng thạch bắt đầu từ từ có mô hình, canh kim sức mạnh, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, kim lực lượng số lượng liền như vậy diễn sinh, nhưng cũng ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, hết thảy canh kim toàn bộ đi vào đại địa sau, như cũ không gặp thế giới có bất kỳ biến hóa về mặt bản chất, ngoại trừ thế giới bình phong kiên cố một ít ở ngoài. Cũng không từng có đặc thù gì chuyển biến. Trương Bách Nhân hơi nheo mắt lại, đứng dậy đi ra mật thất. Bây giờ canh kim bản nguyên sinh ra. Trương Bách Nhân tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, có thể ung dung rất nhiều. Cảm thấy không rõ biến hóa, tựa hồ cảm ứng được trong không khí lực lượng nào đó. Nhưng cũng mơ mơ hồ hồ, vẫn là kim chi bổn nguyên không đủ lớn mạnh. Chờ đến kim chi bổn nguyên lớn mạnh tới trình độ nhất định chi. Ta có lẽ có thể khống chế trong cõi u minh sức mạnh kia. Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Đại nhân, qua mấy ngày tứ hải man di, trung nguyên trong ngoài to nhỏ quốc gia, bộ lạc đều phải vào kinh thành thờ phụng. Không biết đại nhân có từng chuẩn bị xong. Kiêu hổ trong tay gặm đùi gà. Gặp được Trương Bách Nhân sau mau mau mở miệng nuốt vào. Trương Bách Nhân sững sờ. Cái gì vạn quốc sứ giả? Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân trong mắt nghi hoặc. Kiêu hổ bất đắc dĩ nói. Đại tùy thực lực của một nước cường thịnh. Tứ hải man di đều thần phục. Mỗi 3 năm liền muốn nhập kinh sư thờ phụng thiên tử. Tiếp thu sắc phong. Cũng coi như là ta đại tùy tăng mạnh đối với ngoại giới thống trị cường độ. Rất nhiều bộ lạc nhỏ yếu. Không thể không ba kết ta đại tùy mới có thể sinh tồn. Đương nhiên muốn chủ động đưa chỗ tốt. Các loại khoáng thạch, kỳ dị gia của dã thú tử. quả thực vô số mà kể. Đối với người trong tu hành tới nói, đây là một lần thịnh hội, có thể cùng thiên hạ các đại bộ lạc làm giao dịch. Tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, lúc nào, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ở chòi nghỉ mát phía trước đứng vững, giữa bầu trời minh nguyệt cong cong, làm người say sưa, còn có nửa tháng, chênh lệch thời gian không nhiều đủ. Trương Bách Nhân ngồi ở trên băng đá, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra vẻ sát cơ, chờ ta giải quyết thông tế cử việc, hy vọng có thể đuổi tới. Vạn quốc thờ phụng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người kính cẩn nghe theo thần phục. Vẫn còn có một ít nhân tâm về chắc hạc người, không ngừng trong bóng tối mơ ước ta đại tùy danh giới. Muốn ở đại bộ lạc nhỏ trước mặt triển lộ uy nghiêm, áp chế lại đại bộ lạc nhỏ sức mạnh, cố ý mạo phạm ta đại tùy thiên uy, như cao câu lệ, khiết đan, đột quyết các loại, có thể đều không phải là kẻ vớ vẩn. Vạn quốc thờ phụng tất nhiên sẽ gây chuyện, nếu ai có thể vào lúc này đại triển thân thủ áp chế ngoại tộc, nhất định vì là bệ hạ thưởng thức. Nói tới chỗ này, Kiêu Hổ cười cợt, tại hạ biết tiên sinh không cần bệ hạ thưởng thức, nhưng phải biết không đơn thuần là bệ hạ thưởng thức, trong này càng dính đến vận nước tranh. Như tiên sinh có thể ở vạn quốc trên triều hội đại triển phong thái, thất bại vạn quốc lai sứ uy phong, liền có thể đoạt được đối phương vận nước một phần gia thân, dùng làm dùng để tu luyện. Khí vận chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật, tu luyện nếu muốn có thành tựu, khí vận không đủ khó có lĩnh ngộ, như có long khí gia trì, tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió, trợ người lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, hiểu ra người pháp đạo, đạo pháp tự nhiên chi bản chất. Như dịch cốt đại thành võ giả có đại khí vận gia thân, có thể dễ như ăn cháo bước vào gặp thần môn hàm. Nhược ngọc dịch hoàn đan hạng người được thiên địa khí vận gia trì, tất nhiên có thể hóa thành dương thần chí đạo. Đây cũng là khí vận diệu dụng. Kỳ thực không cần Kiêu Hổ nói, Trương Bách Nhân hiểu thêm khí vận tầm quan trọng. Năm đó kiếp trước, Trương Bách Nhân vì chứng thành chí đạo dương thần, được 108,000 công đức, thu được kinh thiên khí vận, lại có thêm trong triều chống đỡ, mới có thể bước vào dương thần chí đạo. Thiên tư, ngộ tính, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Đây là tu luyện người căn bản. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, bàn tay duỗi ra vỗ vỗ Kiêu Hổ bả vai. Ta tận lực đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân đã là chí đạo cường giả, có chí đạo cường giả cảnh giới, nhưng bởi vì bốn đạo kiếm thai quấy phá, vẫn kẹt ở ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa, liền âm thần đều không thể kết ra đến. Không gặp Bạch Vân đã có thể âm thần du lịch, Trương Bách Nhân đạo hạnh so với Bạch Vân càng cao thâm hơn, âm thần ngưng tụ nhưng chậm chạp không đúng cách. Bất quá khí vận đúng là một thứ tốt, càng ngày sau Tam Hoàng phủ đệ xuất thế, cái này số mệnh mặc dù chính mình thu được không chiếm được, cũng không thể làm người khác được. Khí vận vật này quá mức tà môn, có lúc có cường đại thực lực còn không bằng có cuồn cuộn ngất trời vận khí. Trương Bách Nhân hai mắt phản chiếu trên bầu trời minh nguyệt, hơi nhếch khóe môi lên lộ ra một vệt kinh người nụ cười. Khí vận, thiên triều thờ phụng, hầu như hội tụ đại tùy xung quanh tất cả đại bộ lạc nhỏ. Này là hạng nào khổng lồ khí vận? Có thể nói hội tụ toàn bộ thế giới khí vận. Nếu có được đến lớn như vậy khí vận, Tam Hoàng phủ đệ mưu tính ta tất nhiên có thể mã đáo thành công. Sau khi nói xong đi trở về nhà tử, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra, liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Trương Đô Đốc, Trương Đô Đốc, Hoàng Phủ Nghị, lão thất phu này tới làm cái gì? Trương Bách Nhân ngồi dậy nghe được Hoàng Phủ Nghị thanh âm, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Hoàng Phủ Nghị là người của Lý gia. Trương Bách Nhân lúc này mới vừa rồi cùng Lý gia kết làm mối thù, tự nhiên hận không thể đem Lý ra người rút gân lột da chóc thịt. Sắc mặt âm trầm đi ra sân, chỉ thấy Hoàng Phủ Nghị vẻ mặt tươi cười đối với Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Gặp qua đô đốc, sáng sớm Hoàng Phủ Đại Nhân không ngủ, đến phủ đệ ta làm chi? Trương Bách Nhân tiếp nhận hầu gái đưa tới khăn lông ướt. Sát bàn tay, mặt, Hoàng Phủ Nghị cười cợt. Thông tế cử bây giờ rốt cục làm xong. Hạ quan đây không phải là đến dục đô đốc cùng đi kiểm tra thực hư sao? Đô đốc là không biết. Thông tế cử ra lớn như vậy sự cố. Nếu không có bệ hạ đối với ta còn có mấy phần vừa ý. Chỉ sợ ở bị bệ hạ chém đầu. Bây giờ kênh đào này phái đi kết thúc. Lão phu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hận không thể kênh đào lập tức đang cùng ta không có bất kỳ liên lụy. Nghe được Hoàng Phủ Nghị, Trương Bách Nhân thả ra trong tay khăn mặt. Ngươi không phải người của Lý gia sao? Kênh đào việc đừng nói ngươi không có ở trong đó gian lận. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy trên mặt mang theo cay đắng. Ai? Lão phu nhưng thật ra là Lý gia chuẩn bị ném ra con rơi. Chuyên môn làm kênh đào chuyện kẻ thế mạng. Cũng may tiểu tiên sinh đem kênh đào việc quấy nhiễu thất bại. Nếu không chỉ sợ bản quan khó thoát kiếp nạn này, nhất định phải bị bệ hạ chém đầu không thể. Không tỏ rõ ý kiến nhìn Hoàng Phủ Nghị một chút, xoay người trên lưng kiếm túi. Trương Bách Nhân nói, đi thôi, kênh đào việc can hệ trọng đại. Rất sớm xong kết bản quan trong lòng cũng phóng hạ một tảng đá lớn. Người thân là thượng thư hữu thừa, ở trong triều quyền cao chức trọng, Lý gia làm sao chịu từ bỏ ngươi? Hoàng Phủ Nghị cười khổ lắc lắc đầu, đó là bởi vì Lý gia có người chọn tốt hơn chuẩn bị tiếp nhận ta. Thôi, thôi, thôi, việc này không nói cũng được, không nói cũng được, chúng ta vẫn là nhanh đi thông tế cử kiểm tra thực hư một phen. Đang nói, chỉ nghe ngoài cửa có nội thị cao giọng nói, Trương Đô Đốc ở đâu? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.